Tiên ma đồng tu, chương 2297, lục đạo pháp điển. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Minh Vương cũng biết đoạt lại lục đạo luân hồi bàn không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thấy tứ phương thiên đế đổi chính mình, hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Thản nhiên nói, các ngươi ít cầm Mộc Thần cùng yêu tiểu tư đi ra nói chuyện này. Là, năm đó Mộc Thần là cứu được tam giới chúng sinh. Bản Vương cũng thiếu hắn một cái đại nhân tình. Vậy thì thế nào? Một con ngựa quy một con ngựa. Cho dù Mộc Thần cùng yêu tiểu tư ở chỗ này, bản Vương cũng cái này. Nói gì? Anh nợ em một câu yêu thương. A hát, Minh Vương, ngươi bây giờ khẩu khí là càng đến càng lớn. Ta đến, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Ngoài cửa truyền đến một đạo mềm mại đáng yêu đến cực điểm thanh âm. Cũng không gặp chút cửa bị mở ra. Một đạo nhu hòa bạch quang chậm rãi xuất hiện, hóa thành một người mặc bạch sắc váy dài tuyệt mỹ nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử này không chỉ có lớn lên xinh đẹp, một đầu tóc dài đen nhánh, như màu đen thác nước, trực tiếp rơi xuống mắt cá chân chỗ. Huyền Anh cùng Huyền Nữ, đều là siêu cấp lớn mỹ nữ. Thế nhưng so cái này áo trắng tóc dài nữ tử trước mặt vừa đứng. Khí chất thượng lập tức rơi xuống tầm thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử này trên thân thể tựa như một cổ đặc biệt khí chất. Hoàn toàn thuộc về khí chất của nữ nhân. Phảng phất chính là ngàn vạn năm đến. Nhân loại nữ tử điển hình. Bạch y nữ tử hắc bạch phân minh trong đôi mắt. Hiện ra nhàn nhạt nước gợn. Tựa như sóng xanh trong tạo nên tí ti rung động. Tà thần chờ mấy cái đại nam nhân. Bị cô gái này trong mắt nhu ba quét qua, tựa hồ thể xác và tinh thần đều hòa tan tại đôi này say lòng người đôi mắt phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng thời gian dần qua nhìn chung quanh mọi người, cuối cùng mềm mại đáng yêu đôi mắt nhìn về phía Huyền Anh. Tà thần, Huyền Nữ nhâm thanh lập tức đối mềm mại đáng yêu tuyệt mỹ nữ tử xoay người thi lễ, nói: Tiểu tư tiền bối, anh nợ em một câu yêu thương. Trách không được trên người nàng phát ra mềm mại đáng yêu khí chất. Liền tà thần bọn người không cách nào ngăn cản. So với yêu tiểu phu cao minh hơn rất nhiều. Nguyên lai cái này tóc dài rơi xuống đất cô gái xinh đẹp. Chính là tam giới bên trong duy nhất tồn tại thập bát vĩ thiên hồ yêu tiểu tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ phương thiên đế giờ phút này cũng đứng lên. Bọn họ cùng Minh Vương không cùng. Minh Vương lúc đi vào. Bọn hắn ngồi không sao cả. Thế nhưng đối mặt thập bát vĩ thiên hồ yêu tiểu tứ. Tứ phương thiên đế cũng phải kêu một tiếng tiền bối. Minh Vương mặt mo trầm xuống. Nói, tiểu tứ, nhiều năm không thấy. Ngươi một điểm biến hóa cũng không có a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu tiểu tư mềm mại đáng yêu cười cười. Ôn nhu nói. Ai bảo ta là hồ ly tinh đâu này. Sống thêm mấy vạn năm cũng không phải vấn đề. Huyền Anh rốt cục lộ ra giật mình biểu lộ. So vừa rồi nhìn thấy Minh Vương còn giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam giới bên trong duy nhất thập bát vĩ thiên hồ. Yêu tiểu phu lão tổ tông. Giờ phút này liền đứng ở trước mặt của mình. Huyền Anh thậm chí cảm thấy đã lâu tim đập, tại trong lồng ngực nhúc nhích. Huyền Anh kịp phản ứng, chắp tay thi lễ, nói, vãn bối Huyền Anh, bái kiến tiểu tư tiền bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu tiểu tư thò tay kéo qua Huyền Anh bàn tay nhỏ bé. Ôn nhu nói, ngươi liền Huyền Nữ cùng tiểu tà con gái A Hát. Không sai, không sai. So cha ngươi nương không chịu thua kém nhiều. Tà thần ở một bên nói. Tiểu tư, Không mang theo như vậy đó a, ta cùng Hải Nhi đều tốt lâu không gặp. Cho ta chút mặt mũi được hay không được a hát. Anh nở em một câu yêu thương. Yêu Tiểu Tư đôi mắt đẹp lưu chuyển. Mắt trắng không còn chút máu. Nói, ta cho ngươi mặt mũi. Ngươi đặt ở chỗ nào đâu này? Tà thần gượng cười. Hắn ở đây tam giới xưng hùng nhiều năm. Thế nhưng có ít người. Hắn vẫn là phi thường kính trọng. Một trong số đó chính là trước mắt thập bát vĩ thiên hồ Yêu Tiểu Tư. Anh nở em một câu yêu thương. Cũng không phải nói Yêu Tiểu Tư đạo hành so với hắn lợi hại. Mà là năm đó Yêu Tiểu Tư cùng Mộc Thần một đám người. Từng làm qua một kiện kinh thiên động địa đại sự. Nếu như không phải Yêu Tiểu Tư đám người kia, tam giới đã sớm diệt vong. Cũng sẽ không có hôm nay chúng sinh. Cũng chính là năm đó sự kiện kia. Thương Thiên cùng Tứ Phương Thiên Đế. Đều đối Yêu Tiểu Tư khách khách khí khí. Anh nở em một câu yêu thương. Minh Vương không có tình nguyện hay không đối với Yêu Tiểu Tư ôm quyền. Nói, Tiểu Tư tiền bối, người như thế nào đích thân đến? Yêu Tiểu Tư như trước lôi kéo Huyền Anh tay không buông ra. Tựa hồ là tại bảo hộ Huyền Anh. Anh nở em một câu yêu thương. Nàng nói, tam giới xảy ra lớn như vậy sự tình. Lại liên lụy đến lục đạo luân hồi bàn. Ta có thể không đến ư? Nếu như tam giới đại biểu đều đến đông đủ, vậy hôm nay sẽ đem việc này giải quyết thoáng một phát. Tứ Phương Thiên Đế đã đối Cửu Trọng Sơn sự tình làm an bài. Cũng không vội mà rời đi. Liền lưu lại nghe một chút về lục đạo luân hồi bàn thuộc sở hữu vấn đề. Đây chính là so Cửu Trọng Sơn còn muốn nghiêm trọng chuyện lớn. Anh nở em một câu yêu thương. Minh Vương xem cái này bốn cái lão gia hỏa rất không thuận mắt. Nói, bốn vị thiên đế, các ngươi lúc này không thích hợp a? Lục đạo luân hồi bàn cùng các ngươi thiên giới cũng không liên quan. Viêm Đế nói, Minh Vương lời ấy sai rồi. Lục đạo luân hồi bàn thuộc sở hữu đi lưu, quan hệ lấy tam giới chúng sinh. Thiên giới cũng ở tam giới bên trong. Sao có thể nói cùng thiên giới không có sao đâu này? Anh nở em một câu yêu thương. Yêu Tiểu Tư khoát tay. Nói, không muốn nhao nhao, theo như khế ước làm việc. Nói xong đưa tay phải ra. Lòng bàn tay tản mát ra nhàn nhạt nhu hòa bạch quang. Thời gian dần trôi qua bạch quang tạo thành một quyển dày đặc cổ tịch. Nhưng lại lớn vô cùng. Quyển cổ tịch này thậm chí có dài 3 xích. Hai thước rộng, nửa xích nhiều dày, nếu như mở ra, độ rộng còn, sẽ gia tăng gấp đôi. Anh nở em một câu yêu thương. Cực lớn cổ tịch bìa mặt, là đen kịt nhan sắc. Phía trên có mấy cái phi thường cổ xưa cổ truyện chữ to. Dùng bây giờ lời nói mà nói. Chính là, lục đạo pháp điển, chứng kiến quyền cổ tịch này cự sách, ngoại trừ Huyền Anh bên ngoài. Ở đây bên trong tất cả mọi người, đều là sắc mặt biến hóa. Anh nở em một câu yêu thương. Đã đến bọn hắn những người này cảnh giới. Rất khó có thể có sự tình gì để cho bọn họ động dung. Hiển nhiên quyển sách này lai lịch tuyệt đối không phải chuyện đùa. Huyền Anh chứng kiến những thứ này tam giới đỉnh cấp đại lão biểu lộ. Nhịn không được nói, đây là vật gì? Anh nở em một câu yêu thương. Huyền nữ thấp giọng nói, lục đạo pháp điển, nữ oa nương nương truyền thừa, tam giới sở hữu quy củ đều là từ nơi này diễn biến mà đến. Không ai dám vi phạm, liền Thương Thiên đều không được. Yêu Tiểu Tư đem lục đạo pháp điển để đặt tại trúc trên bàn. Mở ra về sau, lại bị trúc bàn còn lớn hơn. Anh nở em một câu yêu thương. Phía trên văn tự vô cùng cổ xưa. So chim triện cùng giáp cốt văn còn muốn sớm vô số năm. Hiện tại nhận thức loại này chữ người cũng không nhiều. Một đám người đều vây ở lục đạo pháp điển chu vi. Huyền Anh cũng duỗi với đầu nhìn mấy lần. Chỉ thấy phía trên đều là quanh co khúc khuỷu đường cong. Nàng một chữ cũng không biết. Anh nở em một câu yêu thương. Huyền nữ thấy nàng mày ngài co lại, liền thấp giọng giải thích nói. Cái này một tờ phía trên là ghi chép minh giới luật pháp. Đại khái ý là minh giới âm linh cùng minh giới bản thổ sinh vật tầm đó cần tuân thủ luật pháp. Huyền Anh nói, ta nghe nói nữ oa nương nương đã từng cùng Thương Thiên ký kết một ít về hạo kiếp khế ước. Chẳng lẽ, anh nợ em một câu yêu thương? Huyền nữ gật đầu nói, khế ước nguyên kiện, chính là chỗ này bộ lục đạo pháp điển bên trong. Cái này bộ pháp điển bao hàm toàn diện, là cả tam giới lục đạo sở hữu sinh linh pháp điển. Pháp điển quá dày, bên trong ghi chép sự tình lại quá lộn xộn. Yêu tiểu tư không ngừng liếc nhìn, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nói, đã tìm được. Minh Vương nhìn thoáng qua pháp điển thượng nội dung, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Phía trên khế ước hắn tự nhiên rõ ràng. Lúc ấy ký tên thời điểm hắn cũng ở trận. Yêu tiểu tư thon dài trắng noãn tựa như ôn ngọc giống nhau ngón tay. Nhẹ nhàng điểm ở phía trên. Chậm rãi nói, vũ trụ vạn vật đều sinh ra đời cùng luân hồi. Cũng chung kết cùng luân hồi. Lục đạo thế giới dùng lục đạo luân hồi trì làm cơ sở. Không biết làm sao luân hồi trì 99 vạn năm liền sẽ nghịch chuyển một lần. Một khi nghịch chuyển, sẽ có 10 giáp không cửa sổ ký. Tại trong lúc này tam giới lục đạo hàng tỷ sinh linh đem không chỗ luân hồi vãng sinh. Lục đạo văn minh chắc chắn gián đoạn. Mộc tử kỳ dung nhập thiên ngoại chi tinh. Luyện hóa lục đạo luân hồi bàn. Liên tiếp minh giới luân hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ dùng luân hồi bàn xoay tròn chi lực kéo nghịch chuyển chi luân hồi chỉ. Dùng bảo 10 giáp trong luân hồi chỉ bình thường vận chuyển. Nói xong, nhìn thoáng qua một bên Huyền Anh. Nói, cái này là trên người của ngươi lục đạo luân hồi bàn. Tại sao phải liên tiếp lục đạo luân hồi chỉ nguyên nhân? Người đăng, trang nền 1619. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.